Yêu Long Cổ Đế, chương 4348, một cái chớp mắt 9 kiện. Đại gia chúc mừng năm mới tương đương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng giận, Trung Lân nghiến răng nghiến lợi. Mắt thấy Tô Hàn thẳng hướng cái viên kia trấn hồn băng châu mà đi. Hắn rơi vào đường cùng, chỉ có thể dùng ảnh sát chi thuật tới ngăn cản. Không có linh thể, tới giảm xuống Tô Hàn chiến lực. Ảnh sát chi thuật uy lực cũng sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống. Dùng bản điện bây giờ tu vi, vẫn như cũ tiêu hao 10 năm thọ nguyên. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, người có chết hay không? Hưu, lại là linh thể xuất hiện, nhưng không còn là điêu tàn, mà là ảnh sát. Tô Hàn biết này ảnh sát chi thuật hiệu quả, có thể dùng Trung Lân 100% khí huyết chi lực, ngưng tụ ra một đạo linh thể, tiến vào đối phương trong cơ thể. Một khi đối phương không chịu nổi, liền sẽ trong nháy mắt yên diệt. Này thuật có thể nói cực kỳ cường đại, nhưng Tô Hàn vẫn như cũ là không có bất kỳ cái gì để ý tới. Hắn giờ phút này, cự ly này trấn hồn băng châu đã rất gần. Lăn đi, Trung Lân nổi giận tiếng truyền đến. Ảnh sát cùng hàng thánh cùng nhau thi triển, hư ảo thân ảnh cùng linh thể đồng thời tới. Quá yếu, Tô Hàn hư lạnh. Bên ngoài cơ thể tu vi thần khải mạnh mẽ đụng đánh tới. Ba cái đụng chạm phía dưới, cái kia linh thể lại một lần nữa băng diệt. Hư ảo thân ảnh lui lại mấy bước, nhưng lại chưa tiêu tán. Trái lại Tô Hàn tu vi thần khải thế mà cũng xuất hiện một chút vết nứt. Ha ha ha ha, nhìn thấy một màn này, Trung Lân không khỏi cười to nói. Bản điện liền biết, người này áo giáp cũng không phải vô địch. Thật sao? Tô Hàn cười nhạt một tiếng. Hắn tiếp tục quay đầu, nhưng lần này mục tiêu không còn là trấn hồn băng châu, mà là khoảng cách trấn hồn băng châu cách đó không xa, một viên chân viêm thủ trạc. Trung Lân lông mày cau chặt, bàn cổ tinh tử cũng tràn đầy nghi hoặc. Theo lý mà nói, Tô Hàn hàng đầu mục tiêu hẳn là trấn hồn băng châu mới đúng a. Hắn chẳng lẽ cảm thấy lãng phí thời gian, không muốn cùng Trung Lân liều mạng, cho nên mới sẽ đến cướp đoạt cái viên kia chân viêm thủ trạc. Này tự hồ là giải thích duy nhất. Có thể Trung Lân cùng bàn cổ tinh tử tâm lý lại chẳng biết tại sao đều dâng lên một loại cảm giác xấu. Hừ, quản hắn muốn làm cái gì. Nếu hắn không muốn cái kia trấn hồn băng châu, vậy bổn điện nếu từ chối thì bất kính. Trung Lân trong lòng hừ lạnh, cũng từ bỏ tiếp tục ngăn cản Tô Hàn, mà là hướng cái viên kia trấn hồn băng châu chộp tới. Nhưng vào thời khắc này, quảng cáo, bạch, một đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại trấn hồn băng châu bên cạnh. Áo trắng lẫm liệt, mặt không biểu tình, ngũ quan thanh tú, tóc dài tung bay, chính là Tô Hàn. Cái gì? Trung Lân suýt nữa thì trợn lác cả mắt. Hắn nhìn một chút đạo thân ảnh này, lại nhìn một chút cái kia đã bắt lấy chân viêm thủ trạc một đạo khác thân ảnh. Trong đầu nổ vang, trống rỗng, đây là tàn ảnh, vẫn là như ta cũng như thế linh thể. Nhưng nếu là linh thể, vì sao trên người hắn cũng sẽ có này loại áo giáp? Chẳng lẽ hắn có hai kiện? Rất nhiều ngờ vực vô căn cứ từ trong lòng của hắn toát ra. Hắn trơ mắt nhìn xem cái kia cái thứ hai, Tô Hàn đem trấn hồn băng châu cũng bắt được trong tay. Một viên chân viêm thủ trạc, một viên trấn hồn băng châu, chỉ là thu hoạch lần này liền có thể xưng to lớn. Đáng chết, Trung Lân gào thét, trấn hồn băng châu là bản điện, người lấy tới cho ta. Oanh, hàng thánh hình thành hư ảo thân ảnh hướng phía Tô Hàn oanh kích tới. Có thể tất cả lực công kích đều bị cái kia đạo tản ra thánh quang áo giáp ngăn cản. Trong đó Tô Hàn căn bản không có chuyện gì. Trung Lân giờ phút này mới nhìn rõ ràng, này cái thứ hai, Tô Hàn cũng không phải là linh thể, mà là chân thân, có máu có thịt, chỉ bất quá trên mặt không mang theo mảy may biểu lộ. Phân thân, Trung Lân răng đều muốn cắn nát, có thể chưa kịp lửa giận của hắn tiêu tán, khiến cho hắn càng thêm khiếp sợ sự tình lại phát sinh. Xoạt xoạt xoạt xoạt, áo trắng hiện thế, chiếm cứ tầm mắt mọi người. tăng thêm trước đó cái kia hai đạo. Trọn vẹn 9 đạo thân ảnh giống nhau như đúc, hiện lên hiện tại trước mặt mọi người. Đều là chân thân. Trung Lân trợn mắt hốc mồm. Bàn cổ tinh tử cũng là đồng tử co vào. Trái tim kém chút nổ tung. Bàn tay của hắn, cơ hồ đều muốn bắt lấy ngoài cùng bên phải nhất cái viên kia trấn hồn băng châu. Nhưng lại tại cái kia một cái chớp mắt, một bàn tay trắng nõn, mang theo cái kia áo trắng thân ảnh, bỗng nhiên theo không gian ở trong xuất hiện, đem hắn mạnh mẽ cướp đi. Ngẩng đầu thời điểm, bàn cổ tinh tử thấy rõ ràng, đây cũng là Tô Hàn. 9 đạo phân thân, Trung Lân hai mắt thất thần. Hắn từng cùng Tô Hàn giao chiến qua 2 lần, nhưng xưa nay không biết, Tô Hàn thế mà tu luyện 9 đạo phân thân. Không, xác thực nói, là 8 đạo, 1 đạo bản tôn, 8 đạo phân thân, đã là tu sĩ võ đạo, lại là thể tu, dưới loại tình huống này, Tô Hàn có thể đem tu vi cấp tốc đuổi theo, cùng hắn Trung Lân chỉ kém 3 cái tiểu phẩm cấp, cái kia đã rất tốt, nhưng bây giờ, hắn thế mà lại xuất hiện 8 đạo phân thân, này 8 đạo phân thân, cùng bản tôn tu vi giống như đúc. Không chỉ có mi tâm đều có 4 cái tinh thần tồn tại. Cái kia đáng sợ lực lượng cơ thể. Cũng vẫn luôn tại phồng lên. Mà lại, trên người mỗi một người bọn hắn. Đều mang như vậy một đạo áo giáp. Này một cái chớp mắt. Trung Lân rốt cuộc hiểu rõ. Vì sao Tô Hàn sẽ tu luyện như thế chi chậm. Vì sao trước đó, Tô Hàn cùng hắn hàng thánh cùng ảnh sát va chạm thời điểm. Cái kia áo giáp sẽ xuất hiện vết rạn, cũng không là bởi vì chính mình chiến lực quá mạnh, mới có thể đem này áo giáp cho oanh phá, mà là bởi vì, Tô Hàn 8 đại phân thân đồng thời tách rời. Cái kia áo giáp uy lực, cũng đi theo giảm xuống. Không phải mỗi một đạo phân thân, đều có như thế một đạo áo giáp. Này vẻn vẹn chẳng qua là một đạo áo giáp mà thôi. Hắn, liền cướp được loại trình độ này sao? Trung Lân hai con ngươi huyết hồng, trong lòng ghen ghét uyển như bọt nước, không ngừng bốc lên, hắn thấy rõ ràng, Tô Hàn này 9 bóng người, đều bắt lấy một kiện phụ trợ vật phẩm, 2 cái trấn hồn băng châu, toàn bộ đều bị hắn cướp đi, chân viêm thủ trạc, cũng đã nhận được 2 kiện, trừ cái đó ra, còn có thất thải phượng y 2 kiện, băng phong chiến khải 2 bộ, thiên hành thần ngoa 1 đôi, này sơ kỳ cướp đoạt. Tô Hàn liền đã bắt lại 9 kiện phụ trợ vật phẩm. Mà hắn tất cả những thứ này làm xong. 8 đại phân thân toàn bộ dung nhập bản tôn về sau. Cái kia mặt khác thiên kiêu nhóm. Phương mới phản ứng được. Bọn hắn cũng đang tiến hành tranh đoạt kịch liệt. Mà dù sao phụ trợ vật phẩm là có hạn. Nếu thật là dựa theo người đồng đều phân phối. Nơi này mấy 100 kiện phụ trợ vật phẩm. Tuyệt đối có thể cho bọn hắn nhân thủ 1 kiện. Nhưng ai sẽ trung bình phân phối? Vô pháp làm đến trung bình phân phối. Vậy liền cứng rắn đoạt. Cứng rắn đoạt, tự nhiên muốn khai chiến. Tô Hàn bắt lại 9 kiện phụ trợ vật phẩm thời điểm. Chút này thiên kiêu đều vẫn còn trong chiến đấu. Có địa phương, thậm chí hơn 10 người tại hỗn loạn chiến đấu giả. Mà bọn hắn chiến đấu mục tiêu. Chỉ vì trong đó một dạng phụ trợ vật phẩm mà thôi. Tô Hàn. Ngươi không khỏi quá phận. Hàm Bi hét lớn. Trong tay hắn nắm lấy 1 đôi thiên hành thần ngoa. Nhưng cũng vẻn vẹn như thế mà thôi. Nhiều người như vậy ở chỗ này đây. Khẩu vị của ngươi không khỏi cũng quá lớn điểm a. Phong Tỳ cũng là hừ lạnh nói. Tô Hàn, tham thì thâm, còn lại những cái kia phụ trợ vật phẩm liền lưu cho chúng ta. Như thế nào? Chuẩn Mè vẻ mặt cực kỳ âm trầm. Tô Hàn quét mắt bọn hắn liếc mắt, mỉm cười, người đang nằm mơ đâu. P.S. Hôm nay 30 Tết, giao thừa, đại gia ăn ngon uống ngon chơi tốt. Ha ha ha, khi còn bé nhất trông đợi liền là bước sang năm mới rồi. Mua quần áo mới, ăn ăn ngon, hiện tại một dạng ưa thích ăn Tết. Chỉ bất quá, không có ban đầu như vậy bức thiết. Ta thích pháo hoa pháo tiếng vang. Ta thích mụ mụ nấu cơm mùi vị. Ta thích ba ba bận bịu tứ phía dáng vẻ. Ta thích bọn nhỏ nhìn pháo hoa. Vui vẻ biểu lộ. Một năm ngày cuối cùng. Các ngươi, có thể từng đều sẽ nghĩ tới. Một năm này, thu hoạch cái gì? Lại mất đi cái gì? Ha ha ha ha, Nam Sơn tại đây bên trong. Cho đại gia chúc Tết Á, một năm mới. Chúc ta đáng yêu các huynh đệ tỉ muội. Châu chuyển càn khôn, đại cát đại lợi, tài nguyên cuồn cuộn, khỏe mạnh bình an. Qua năm nay, lại là một năm mới làm bạn. Nam Sơn thương các ngươi. Quảng cáo, cách chương.